Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 744 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 743 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hiệp Nguyễn, bạn Hoàng Văn và bạn Nguyễn Thị Kim Thủy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ và chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của chị đã trải qua. Chuyện này khiến cho chị cảm thấy rất là sợ và rất là ám ảnh cho tới tận bây giờ. Là tại vì bây giờ á, là mỗi ngày chị đều đi trên cái con đường này hai lần. Một lần là đi làm và một lần là đi làm về các bạn. Thì chị kể rằng á, là trước đây á, là khi mà chị đi làm hoặc là chị về á, là sẽ có ông xã chị đưa đón. Còn nếu mà hôm nào mà ông xã chị không có rước chị được á, là chị sẽ đi nhờ người đồng nghiệp của mình về. Nhưng rồi riết rồi thấy rằng á, là nó không có còn tiện nữa. Không lẽ là mình cứ đi ké hoài, mình đi nhờ hoài, mà không lẽ là ông xã cứ đưa đón hoài. Với lại nhiều khi á, là chị làm buổi chiều á, thì tới tối tầm khoảng 11 giờ mấy cho tới 12 giờ đêm chị mới về tới nhà. Mà ông xã chị cũng phải đi làm, rồi nhà chị á, là còn có thêm đứa con trai. Cho nên riết rồi á, là không còn thấy tiện nữa, thì cuối cùng hai vợ chồng chị đã quyết định á, là sẽ mua thêm một chiếc xe nữa để cho chị tự lái xe đi làm các bạn. Thì qua quen biết á, là có người quen giới thiệu ông xã của chị đã mua được một chiếc xe. Nhưng mà xe này không phải là xe mới mà là xe cũ nha các bạn. Thì khi mà mua xe về á, là chị bắt đầu đi học bằng lái. Xong rồi tự lái xe đi làm. Chị cảm thấy rất là vui là tại vì mình có thể tự chủ động hơn. Mình không có còn á, là nhờ vả ai hết. Thì ban đầu cũng bình thường, chị là do mới biết lái cho nên nó là chị lái xe rất là cẩn thận, rất là kỹ càng nha, lái đúng tốc độ đàng hoàng lắm. Mà chị kể từ nhà của chị á, mà muốn đến chỗ làm á, là tầm khoảng chừng hơn 1 tiếng lái xe. Mà chị đi á, thì chị đi trên đường cao tốc. Mà cái con đường cao tốc này, thí dụ như nếu mà mình đi ban ngày á, thì nó bình thường, không có gì hết. Nhưng nếu mà đi ban đêm thì nó hơi sợ, là tại vì trên đường cao tốc á, là nó không có đèn các bạn, mà nó chỉ có đèn xe của mình thôi. Mà do là chị về rất là khuya, tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, còn chạy xe trên đường cao tốc á, thì chỉ có một mình chị à, hoặc là có thêm hai ba chiếc xe nữa. Nhưng mà người ta ra sớm hơn chị còn phải chạy lâu hơn, cho nên nó là chỉ có một mình chị đơn thương độc mã trên đường, chỉ hơi sợ cái chỗ đó thôi. Thì trên đường cao tốc này á, là cứ tầm khoảng chừng 4 đến 5 cây số là sẽ có một lối ra một lần, cứ 4 đến 5 cây số sẽ có một lối ra một lần. Và các lối ra này á, thì người ta sẽ đặt theo số thứ tự các bạn, thí dụ như exit 1, exit 2, exit 3, exit 4. Mà nhà của chị á, là phải ra thứ là exit 156 nha. Thì hôm đó là chị cũng đi làm bình thường, xong rồi á, là tan sở bắt đầu về. Và khi về á, là quẹo vô cao tốc. Thì khi mà vô cao tốc ban đầu thì cũng có nhiều xe, nhưng rồi từ từ người ta cũng ra hết à. Chỉ còn có mình chị, tại vì nhà của chị tuốt ở exit 156 lận. Thì đang lái như vậy đó, bắt đầu trời nó mưa. Nó mưa nhưng mà nó không phải là mưa lớn nha các bạn, mưa lâm râm thôi. Cho nên nó là chị cũng không có cần gạt cái cần gạt nước nữa. Thì chị cứ lái vậy đó. Thì khi mà lái ha, thì chị nhận ra rằng á, là mình bị cảnh sát quay đèn. Thì chị nghĩ rằng á, là ủa, mình lái xe đúng tốc độ, mình đâu có hả là vi phạm gì đâu, mà tại sao lại bị cảnh sát quay đèn như vậy? Mà chị nói á, là bên Mỹ á, nó khác cái chỗ Việt Nam là vậy nè. Là thí dụ như nếu mà bên Việt Nam của mình á, mà mình bị cảnh sát thổi á, là mình phải xuống xe. Xong rồi á, là mình cầm giấy tờ, mình đến nói chuyện với cảnh sát đúng không? Nhưng bên Mỹ ngược lại, là mình tắp xe vô lề. Rồi mình phải ngồi đó các bạn, mình ngồi yên trên xe, mình để hai tay lên vô lăng. Mình không có được xuống xe nha. Thí dụ như nếu mà mình xuống xe á, là người ta sẽ nghĩ rằng mình chống đối cảnh sát, hoặc là mình đánh cảnh sát, mình muốn bỏ chạy gì đó. Cho nên đó là người ta có thể bắn mình nữa. Thì thành ra là mình cứ ngồi yên trên xe, rồi để hai tay lên vô lăng, chứng tỏ là mình không có vũ khí. Bắt đầu là cảnh sát sẽ đi tới, rồi người ta sẽ gõ cái kiến của mình, ra hiệu mình hạ cái kiến xuống, rồi lúc đó là mới bắt đầu xử phạt gì đó ha. Thì chị tắp xe vô lề, xong rồi chị ngồi chị để hai tay trên vô lăng. Nhưng mà chị ngồi chị đợi hoài, mấy phút luôn, vẫn không thấy ông cảnh sát tới. Thì chị mới suy nghĩ rằng là ủa sao lâu quá vậy. Thì chị lại ngồi đợi tiếp nữa mà vẫn không thấy người nào tới hết. Bắt đầu chị mới dòm vô kiến chiếu hậu thì chị không thấy cái xe cảnh sát nào hết. Mà lúc này chị cũng không thấy cái đèn cảnh sát nào hết. Mà rõ ràng mới nãy mình thấy đèn cảnh sát. Thì chị mới nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta. Không lẽ là cảnh sát người ta tha cho mình. Hoặc là người ta có cái công việc gì khẩn cấp quá, người ta đã bỏ qua mình mà người ta chạy đi. Nhưng mà cũng không phải, là tại vì nếu mà người ta chạy đi á thì người ta phải chạy qua chị chứ. Người ta chạy qua chị thì chị phải thấy chứ. Nãy giờ mình đâu có thấy xe nào chạy lên đâu. Bắt đầu chị ngồi đó thì chị thấy lạ quá, chị mới dòm lại thêm lần nữa. Thì khi mà chị dòm lại thêm lần nữa, lần này chị thấy một chiếc xe. Nhưng mà chiếc xe này á là nó không có chạy nha các bạn. Không có chạy mà nó đậu phía sau xe của chị á. Mà nó đậu tầm khoảng cách 5 mét thôi. Thì chị mới nghĩ rằng ủa cái xe đó là hồi nào vậy ta, mới nãy mình tấp xe vô á là mình đâu thấy xe đó đâu. Sao kỳ vậy, mình đâu thấy xe đó đâu. Mà ủa kỳ vậy, nếu mà chạy sau mình á thì mình phải thấy cái đèn xe qua cái kính chiếu hậu chứ, đằng này mình đâu có thấy xe nào chạy sau xe mình đâu ta. Ủa sao kỳ vậy ta, xe cảnh sát đâu mà mình thấy, mà mình lại xét xe này không có ai hết. Thì lúc đó chị nghĩ rằng trời, không lẽ mình làm mệt quá cái mình bị quán gà. Nhiều khi á là mưa nước mưa mà mình không gạt nước thì mình có thể là mình bị quán gà rồi, chứ không phải là bị cảnh sát thổi. Cho nên chị quyết định rằng là thôi nãy giờ đợi lâu quá thì mình chạy đi. Thì khi mà chị quay lại, chị tính rằng sẽ đề máy xe lên, thì chị giật mình hết hồn. Là bởi vì các bạn biết không, bởi vì phía ngoài á là có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này đang cúi xuống, đang kê sát cái mặt của bả vô trong cái kính xe của chị á. Kê sát vô gõ cốc cốc cốc cốc vậy nè, rồi ra hiệu là kêu chị hạ kính xe xuống. Mà các bạn biết không, chị nhìn khi mà mới vừa thoạt nhìn cái người đàn bà này, chị rất là sợ, sợ giật mình liền. Là tại vì cái bà này á là tóc của bà thì dài bà xả nha, mà dạng như nãy giờ á là có mưa các bạn, cho nên tóc của bà cà bớt lại vậy nè. Rồi trên mặt của bà là cái lớp trang điểm của bà rất là dày, cái da mặt á là bà đánh phấn gì mà nó trắng xác à. Rồi chân mày, rồi mắt nè, rồi môi của bả hả, là ta nói nước mưa nó làm cho nó lem lút, nó làm cho nó lem lút, nó nhiễu xuống vậy đó. Thì chị nghĩ rằng cái bà này chắc là bả bị mắc mưa, cho nên cái lớp trang điểm của bả mới nhòe như vậy. Thì bả cái mặt xuống, bả mới gõ cái kính xe cốc cốc cốc cốc vậy đó. Thì lúc đó chị cũng hơi sợ, chị không có muốn hạ kính xe xuống đâu. Nhưng mà bà này bắt cứ ra hiệu hoài, cho nên á là chị mới quyết định là chị sẽ hạ xuống, nhưng mà hạ ít thôi để mà hỏi rằng cái bà này bà cần cái gì. Thì khi mà chị hạ xuống á là chị mới hỏi rằng á là chị cần cái gì. Thì cái bà này cũng là người Việt Nam của mình, bà này bà mới trả lời rằng á là cô ơi, cô làm ơn á là cô cho tôi quá gian, tại vì xe của tôi á là đang chạy mà nó bị hư, thành ra hả là tôi không có chạy xe được. Rồi chồng của tôi thì chết rồi, bà nói vậy đó, chồng của bà chết rồi mà bà cũng không có hả là bạn bè hay là không có người thân gì cả để mà gọi cho ai hết. Rồi gọi cho xe kéo, xe cứu hộ á thì mấy tiếng sau nó mới tới. Cô ơi, cô làm ơn cho tôi có gian tôi về. Thì thấy bà này có vẻ tội quá, thì chị mới nghĩ rằng đó là trời sao nhìn tội quá, với lại thấy bà người Việt Nam cũng là người đồng hương với mình nữa, cho nên đó là chị mới hỏi rằng đó là nhà của chị ở đâu, chị hỏi vậy đó. Thì cái bà này bà trả lời rằng đó là nhà của tôi á là ngay chỗ cái lối ra 156, exit 156, đi vô một chút, đi qua mấy con đường là tới nhà tôi hả cô. Thì lúc đó hả là chị này mới cảm thấy rằng à, cái exit 156 là cái đường mà mình cũng ra bằng cái đường đó, rồi mình mới chạy về nhà. Thì chị nghĩ rằng thôi kệ đi, mình hả là đồng hương, thấy bà này tội nghiệp quá, xe bà hư rồi mà mình để bà lại đây cũng hả không được, cho nên đó là chị quyết định chị cho bà lên xe. Thì khi mà chị gật đầu, chị mới mở xe thì bà mới là đi vô bằng cái hả là cái cửa phía sau, bà ra cái hàng ghế phía sau bà ngồi. Mà cái lúc bà lên xe, lúc đó chị mới nhìn vô trong cái kính chiếu hậu trong xe các bạn, thì chị thấy rõ bà hơn. Là bà này mặc nguyên một cái áo đầm màu kem dài. Thì chị nghĩ rằng cái bà này chắc là đi tiệc mới về. Bà đi tiệc mới về rồi nhiều khi bà nhậu xỉn rồi bắt đầu lái xe loạn choạng mà không lái được. Thì lúc đó là chị mới để ý, chị thấy rằng trên cái bộ áo của bà đó là áo đầm màu kem mà chị thấy loang lổ những cái vết đỏ đỏ. Chị nghĩ rằng có thể là bà nhậu rồi uống rượu vang các bạn, thì rượu vang nó đổ lên áo thì nó tạo ra những cái vết loang loang như vậy. Mặt mày thì lem, trang điểm nó lem hết trơn rồi, đầu tóc thì nó bết bát là tại vì mắc mưa, thấy cũng tội nghiệp. Mà khi mà bà lên xe đó là bà ngồi đó, bắt đầu chị lái nha. Mà lúc mà ngay cái chỗ đó là ngay cái exit 150 nha các bạn. Nhớ rõ cái chỗ này là exit 150. Thì bắt đầu chị lái. Thì chị mới hả là lái mà chị cũng không nói gì hết. Cái bà này bà cũng không nói gì hết. Mà lâu lâu chị để ý vô trong cái kính chiếu hậu trong xe đó. Thì chị thấy rằng cái bà này bà ngồi vậy nè. Bà ngồi bà cúi cái đầu xuống. Không nói không năng gì với chị hết. Chị nghĩ rằng có thể là do bà mệt rồi. Thôi kệ bà. Xong rồi chị lái một hồi sau. Cái bắt đầu chị nhìn cái bảng. Nó vẫn là exit 150. Thì chị mới giật mình. Tại vì mới nãy là cái bà này bà gặp tai nạn, mình ngừng ngay cái chỗ đó là exit 150. Mà sao bây giờ mình chạy nãy giờ rồi mà vẫn là exit 150? Thì chị mới giật mình, chị mới hết hồn. Chị mới nói rằng ủa sao mà exit 150? Ủa chị là bắt đầu chị mới kêu cái bà làm sao. Chị mới hỏi bà rằng đó là ủa chị mới nãy là chị bị tai nạn là ngay chỗ, chị bị hư xe là ngay chỗ exit 150 phải không chị? Thì bà này bà gật đầu, bà mới nói với chị rằng là ừ đúng rồi em, à, chị bị hả là hư xe, chị bị tai nạn ngay chỗ exit 150. Chị không thể nào mà chị quên được là ngay cái chỗ exit 150 hết. Bà nói vậy đó, chị không thể nào chị quên được là ngay cái chỗ exit 150 hết. Bà nói rõ ràng như vậy nha. Thì chị mới nói rằng ủa vậy sao kỳ vậy ta, nãy giờ em chạy một đoạn mà bây giờ là tới exit 150 nữa. Lúc đó là không có ngừng xe mà đã chạy qua rồi, chạy qua cái bảng đó rồi. Thì cái bà này bà mới nói rằng chắc là do em nhậu xỉn cho nên em thấy không rõ thôi. Bà nói vậy đó các bạn. Thì chị mới suy nghĩ, chị không nói nữa nha, mà chị suy nghĩ bụng có bà xỉn chứ ai xỉn. Bà xỉn bà mới hả là lái làm sao mà hư xe chứ tôi đi làm muốn chết. Tôi làm muốn chết có hả là nhậu nhẹt đâu mà xỉn. Thì lúc đó chị không nói nữa. Xong rồi chạy một hồi nữa ha. Cái chị lại thấy exit 150. Chị mới quảng hốt. Chị lần thứ hai rồi. Chị mới quảng hốt. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Sao mà? Ủa mới nãy là exit 150 là ngay chỗ bả hư xe. Mình chạy một đoạn là tới exit 150. Bây giờ chạy một đoạn nữa rồi. Mà vẫn exit 150. Cái gì vậy? Chị đang hoảng hốt vậy. Chưa có nói gì với bả hết. Xong cái chị mới suy nghĩ cái gì vậy trời, cái gì vậy. Xong cái chạy hồi chị nghĩ rằng có thể là do cái kiến xe chị không có dùng cái cần gạt nước á, nó bị lem cho nên chị gạt một cái. Thì khi mà gạt một cái thì chị thấy rằng exit 151. Thì chị mới thở phào, chị nghĩ trời chắc là nãy giờ mình chạy chậm. Chị nghĩ vậy đó, nãy giờ mình chạy chậm, chị nghĩ vậy nha. Mà trong khi hai lần ba lần là như vậy mà bây giờ là chạy chậm. Chị nghĩ cho nó trấn an mình. Xong rồi chạy một hồi sau cái tới exit 156 thì chị mới quẹo vô. Thì khi mà quẹo vô chị mới hỏi cái bà đó đó, hỏi rằng là nhà của chị ở đâu để mà em đưa tới luôn. Thì bà mới chỉ, bà chỉ thì ngừng lại ngay cái chỗ đó nha. Mà chị nói nha, ngay cái đoạn đó thì nhà người ta xa ở trong lắm, mà phía ngoài á là cây cối nó âm u, nhìn nó ghê lắm. Thì bà này bà xuống xe mà trời, trong khi mình cho bà quá gian từ nãy giờ, theo cái phép lịch sự là phải cảm ơn, chào chị cảm ơn em được nhờ em giúp đỡ, còn đằng này ha, cái bà này không nói một tiếng nào các bạn. Bà bước xuống xe, cái bà đóng cửa xe lại, cái bà đứng bà quay là bà dòm chị, bà dòm xe của chị, bà không có đi vô nhà. Cái lúc đó chị mới nghĩ trời, xong cái bà này kỳ, không có nói tiếng nào với mình hết, người gì kỳ quá. Mà chị thấy rằng đó, ủa sao cái chị lái đi rồi, chị lái đi một đoạn rồi mà vẫn thấy bà đứng đó, bà dòm xe của mình. Thì chị nghĩ rằng có thể là bà quên đồ trên xe cho nên chị ngừng xe lại. Bắt đầu chị mới quay ra ghế phía sau để mà chị coi rằng cái bà này bà có quên cái gì hay không. Xong rồi đó là chị thấy rằng phía sau đâu có gì đâu, là bà đâu quên gì đâu, cho nên đó là chị mới quay ra bà. Thì lúc này bà đâu mất tiêu, bà đâu mất tiêu rồi các bạn. Thì chị mới giật mình, trời bà đi đâu lẹ vậy. Nhưng mà lúc đó chị nghĩ rằng có thể là do cây cối nó rậm rạp quá, bà đi vô mà mình không có thấy, bà đi lẹ quá mình không thấy. Xong rồi chị lái về nhà luôn. Thì cái lúc mà chị về nhà đó là lúc đó chồng con chị ngủ hết rồi. Lúc đó là hơn 12 giờ đêm rồi các bạn. Thì khi vô là chồng con đã đi ngủ. Xong rồi á là chị bắt đầu chị vô chị tắm. Thì cái lúc mà chị tắm ở trong nhà tắm á, là chị nghe ở ngoài có tiếng động, giống như là có người đi ngoài, mà nhà của chị này là dạng sàn gỗ, nhưng mà có nhiều cái chỗ là giống như nó bị bọng ở dưới, khi mà mình bước lên cái nó phát ra tiếng động vậy đó. Thì lúc đó là chị nghe, thì khi mà chị nghe chị cứ tưởng rằng là đứa con trai của chị nó dậy nó ăn đêm rồi nó chơi game, cho nên đó là chị có la nó, chị nói rằng là con à đi ngủ đi con, ngày mai là con có tiết học bơi vào buổi sáng đó, cho nên đó là đi ngủ sớm đi. Nhưng mà đứa con trai này nó lại không trả lời. Bình thường chị kêu gì là nó hay trả lời lắm, nhưng đằng này là nó không hề trả lời trả vốn gì hết. Thì chị mới suy nghĩ rằng là chắc là nó đi vô trong phòng rồi, cho nên nó không có nghe chị nói nữa. Xong rồi chị tắm lẹ lẹ, chị vừa mở cửa ra thì chị thấy có một cái bóng lướt từ phòng khách lướt ra nhà bếp. Thì chị nghĩ rằng trời, cái thằng nãy nay nó lì. Chị nghĩ là ông trai chị. Chị nghĩ rằng trời, cái thằng nãy nay nó lì. Trời ơi, sao mà nói mình không nghe. Bắt đầu chị bước thẳng ra sau bếp. Thì khi mà ra sau bếp thì hoàn toàn không có ai cả. Thì lúc đó thì chị hơi sợ. Chị nghĩ rằng, ủa cái gì vậy ta? Mình thấy rõ ràng có một cái bóng từ phòng khách lướt ra nhà bếp mà. Ủa cái gì vậy ta? Lúc đó chị nghĩ, nhưng mà chị nghĩ rằng nào giờ nhà của mình có vấn đề gì đâu. Cho nên chị nghĩ rằng có thể mình mệt quá, cho nên chị đi vô trong phòng ngủ chị ngủ. Thì khi mà vô đây chị ngủ nha, chị nói rằng nguyên một đêm đó không thể nào ngủ được. Là tại vì ngủ á, thì mới vừa lim dim cái chó bên đằng xóm nó sủa mạnh, nó sủa kỳ lắm các bạn, nó sủa ngạt ngang ngạt mà nó hú lên, xong cái nó ngừng cái bắt đầu hả là chị lại lim dim chìm vô trong giấc ngủ, thì nó lại ầm ầm nó sủa lên rồi nó hú lên nguyên một đêm, cứ làm liên tục vậy chị không ngủ ngơi gì được hết. Cho tới sáng ngày hôm sau thì ông xã chị hôm đó là ổng cũng đi làm vào buổi trưa chiều á các bạn. Thì sáng là ổng sẽ chở con chị đi học cái tiết học bơi trong trường. Thì khi mà ông xã chở con chị đi rồi á, thì chị mới vô trong toilet, chị đi toilet. Thì khi mà ngồi trong toilet ha, là chị cứ nghe tiếng bước chân cứ đi tới đi lui ngoài trước cửa cái toilet á. Thì chị mới nghĩ rằng có thể là chồng chị về mà cần sử dụng toilet, cho nên đó là chị mới hỏi rằng anh về hả Châu hả, là chút xíu nữa Châu xong, anh lợi Châu chút xíu, chị này tên Châu, chị xưng tên thôi mà. Xong cái hả là chị không muốn nghe chồng chị trả lời, cho nên đó là chị nghĩ rằng có thể là do mình nói mà qua cái cửa anh không nghe, cho nên chị mới hí cái cửa ra, chị mới nói rằng là anh đợi Châu chút xíu, Châu xong liền, cũng không nghe anh trả lời. Xong rồi chị mới lẹ lẹ đi ra. Thì khi mà đi ra kêu anh ơi em xong rồi vô đi đó, nhưng mà cũng không thấy ổng vô. Giờ đồng hồ thì thấy rằng nếu mà đúng ra là giờ này chồng chị chưa thể nào về, đưa con đến trường xong rồi là đi về nhà, thì cái khoảng thời gian đó là chồng chị đang đi trên đường, không thể nào ở nhà hết. Chị cũng hơi sợ. Bắt đầu chồng chị về, hồi sau chồng chị về chị có hỏi rằng ủa mới nãy anh có về nhà không, thì chồng chị nói không, anh đâu về nhà đâu, anh mới vừa đưa con tới trường xong rồi mới về nè, anh đâu về nhà, nãy giờ đâu về nhà gì đâu. Thì chị cũng hơi sợ, nhưng mà chị không có kể cái chuyện này cho chồng chị nghe, là tại vì chồng chị không có tin mấy cái chuyện này, cho nên chị không nói. Rồi cho tới trưa ngày hôm đó chồng chị đi làm trước chị một tiếng đồng hồ. Thì cái lúc mà ảnh đi rồi á, thì chị mới ở phía sau, chị đang chuẩn bị cái hộp cơm để mà chị đem theo tới chỗ làm chị đi làm á, thì đang chuẩn bị vậy, cái tự nhiên chị nghe cái tiếng lục đục, giống như là ai đó lục đồ đạc ở trong nhà, ở trong cái phòng ngủ của chị. Thì chị cứ nghĩ rằng chồng của chị về, có thể là ảnh quên cái gì đó ở nhà, rồi ảnh mới quay về ảnh lấy. Thì chị mới hỏi rằng á là ủa anh quên cái gì hả, anh tìm cái gì vậy, Châu vô tìm phụ để mà mất công trễ giờ làm. Nhưng mà vẫn không nghe tiếng ai trả lời hết. Xong rồi chị cứ nghe lục đục vậy đó. Bắt đầu chị cũng hả là anh tìm gì vậy anh, đi vô trong phòng cũng thấy ai hết. Trời, lúc đó chị sợ, chị nghĩ rằng ôi sao kỳ, nhà mình tự nhiên sao kỳ trời, tự nhiên qua giờ có những cái hiện tượng, những cái mà tiếng động kỳ lạ như vậy. Thì chị sợ lắm, chị không có muốn ở nhà nữa mà chị muốn đi làm sớm luôn. Bắt đầu chị thay đồ rồi á là đi ra sau bếp lấy cái hộp cơm á các bạn, đem đi ra ngoài xe, để cái hộp cơm này bên cái ghế bên kia, kế bên ghế lái của chị đó. Bắt đầu lái xe đi, mà chị nói rằng á là trên đường mà chị lái xe, chị luôn có cái cảm giác như có một người trong xe của mình, chị luôn có cảm giác như có người đang đồng hành đi với mình vậy đó, nhưng mà không thấy ai hết. Cho tới khi mà tới chỗ làm rồi, chạy vô trong hầm á, xong rồi chị quay qua định lấy cái hộp cơm đã mất tiêu các bạn, mất tiêu luôn vậy đó. Cái chị nói ủa kỳ vậy ta, rõ ràng mới nãy là mình có lấy cái hộp cơm, mình để bên ghế bên đây, sao kỳ vậy ta, kiếm quá trời, rồi kiếm ở ghế làm sao, kiếm ở dưới chân cũng không có. Cái chị mới nghĩ, ủa không lẽ mình để quên nhà sao trời, rõ ràng mình nhớ mình có để trên xe mà. Xong rồi chị mới nghĩ thôi kệ, mình vô có gì hôm nay mình xuống căng tin mình ăn. Xong rồi á là chị bắt đầu xuống xe, khóa xe lại, bắt đầu lên chỗ làm. Khi mà lên hả sở làm á, những người đồng nghiệp của chị mới nói, trời ơi, sao mà hôm nay nhìn bạn có vẻ là xanh xao quá vậy, nhìn bạn hả là mệt mỏi, gương mặt của bạn mệt mỏi xanh xao quá, bạn có khỏe trong người không? Thì chị nghĩ rằng có thể là do tối hôm qua ngủ không được, với lại chị cũng không có cái thời gian để mà tám chuyện nữa, cho nên chị chỉ nói với lại những người đồng nghiệp rằng đó là do là hôm qua chó hàng xóm nó sủa quá cho nên nó là ngủ không có ngon, ngủ không được. Chị chỉ nói đơn giản vậy thôi. Cho tới khi mà làm xong rồi, tan sở rồi, đi xuống lấy xe đó thì chị thấy rằng xe chỉ có khóa. Mà rõ ràng mới nãy nha, là khi mà chị lên á là chị đã khóa xe rồi, tại vì xe dưới hầm. Mình xuống xe mình bấm cái là mình nghe cái bụp cái, rõ ràng mình đã khóa rồi, mà tại sao bây giờ xe bị mở vậy? Cho nên đó là chị mới mở cửa xe. Thì khi mà mở cửa xe chị hoảng hốt, là tại vì á là ngay chỗ cái ghế lái của chị á là cái hộp cơm đang để trên đó các bạn, cái hộp cơm của chị đang để trên đó. Thì chị mới hoảng hốt, ủa cái gì vậy trời, sao kỳ vậy? Trong khi hồi trưa này là mình kiếm quá trời không ra hộp cơm, mà bây giờ tại sao nó nằm trên cái ghế ngồi của chị, cái ghế ngồi lái đó, tại sao nó nằm đây? Ủa sao kỳ vậy trời? Chị mới lật đật mở cái hộp cơm ra, nghĩ rằng có thể là hộp cơm này á là của cái ngày hôm qua. Chị mở ra coi, thí dụ như ngày hôm qua là mình ăn hết rồi, còn ngày hôm nay mình chưa ăn. Xong rồi chị mở ra thì thức ăn của cái ngày hôm đó là chị chuẩn bị cho cái ngày hôm đó, là thức ăn còn yên nguyên, nhưng mà có cái là nó hư hết trơn các bạn. Nó ôi nó thiêu nó thúi quắc luôn. Chị muốn ói tại chỗ, chị gom gom dục cho thùng rác luôn. Suy nghĩ cái gì vậy? Từ hôm qua tới giờ toàn là những cái chuyện kỳ lạ nó xảy ra với mình. Cái gì, suy nghĩ quá trời luôn. Xong rồi ha, bắt đầu chị lái xe. Chị bắt đầu á là quẹo vô cao tốc, lúc đó trời cũng khuya rồi, đang lái đang suy nghĩ vậy đó. Thì bắt đầu ha là khi mà chị sắp tới cái lối ra cái exit 150 á, là chị đang lái tự nhiên chị hoảng hồn, là tại vì phía trước chị có một chiếc xe, mà chiếc xe này á là các bạn biết ha, nó đang lảo đảo, xong có nó đâm sầm vô trong á, là cái con lươn phía trong là vậy nè, nó đâm vô xong cái nó văng ra, nó quay quay quay là nó mới hả giống như là nó lật ngửa lên các bạn. Thì khi mà nó lật ngửa lên á là chị mới, lúc đó chị thắng lại mà chị giống như là khi xe nó lật ngửa ra rồi thì cái người ngồi lái trong xe là đưa cái mặt ra ngoài, lúc đó tai nạn mà trời, chị thấy có máu nữa, chị thấy có máu, mà tai nạn vậy là cái người đó chết rồi, không thể nào sống được. Mà cái lúc mà chị thắng lại, chị chạy chậm chậm chị chờ qua đó ha, thì chị rõ ràng chị nhìn thấy cái gương mặt của cái bà đó đó, là cái bà của ngày hôm qua mà bà đi nhờ xe của mình, y chang cái bà đó luôn. Mà chị thấy có máu, chị hoảng hốt, chị không biết chuyện gì xảy ra, trời thấy ghê quá. Xong rồi chị mới tấp xe vô lề, chị mới chụp cái điện thoại để mà gọi 911 để mà báo án. Thì cái lúc mà chị bấm cái điện thoại vậy nè, xong rồi chị dòm lại lần nữa, chị dòm lại lần nữa, thì khi mà chị dòm lại cái lần này chị không thấy cái xe đó nữa, hoàn toàn trên đường không hề có chiếc xe nào mà đang lật úp, đang lật hết trơn các bạn. Trời lúc đó chị không biết cái gì. Xong nhưng mà bây giờ mình lỡ mình gọi rồi, bên kia nó đang là hỏi có chuyện gì, thì chị ấp úng mà chị nói nha, mà chị nói rằng là tôi hả là tôi báo, tôi thấy có cái chuyện tai nạn, có cái xe nó bị tai nạn, nó lật lại rồi, mà bây giờ sao tôi, mà chị nói mà dạng giống như chị sợ, mà chị ấp úng, chị không có nói được thành lời các bạn biết không. Mà chị nói mà bây giờ sao tôi nhìn lại thì tôi không thấy cái xe đó nữa, trời sao kỳ quá, sao kỳ quá. Thì cái người bên kia hỏi rằng á là chị có vấn đề gì không, thôi thôi bây giờ chị đang ở đâu, chị cứ nói đi để mà báo cho cảnh sát đó, là tại vì người ta sợ rằng với cái tình trạng đó của chị, cho dù có xảy ra tai nạn hay không, nhưng mà với cái tình trạng hoảng loạn của chị, người ta sợ rằng chị không thể nào điều khiển xe được, thành ra người ta phải kêu cảnh sát xuống. Thì chị ngồi đó chị hoảng loạn quá, thì một chút xíu sau là có cảnh sát người ta xuống. Thì khi mà cảnh sát người ta xuống nha, cái ông cảnh sát ông đi lại bắt đầu ông gõ cửa xe cốc cốc cốc vậy nè, kêu chị hạ kiến xuống, bắt đầu chị hả là chị khai nha, chị nói nha. Thì cái ông này á là ổng cũng phải làm theo cái thủ tục là ổng đo cái nồng độ cồn, xem rằng chị có uống rượu, có dùng chất kích thích hay không. để coi rằng là tại sao chị lại bị hoảng loạn như vậy. Thì chị cũng nói vậy đó, chị nói rằng đang chạy xe là thấy cái xe đó là nó loạn choạng, nó đâm vô trong con lươn rồi nó lật lại thì thấy, mà bây giờ lại không thấy nữa, chị sợ hãi lắm. Thì cái ông này ông nói rằng là bây giờ á là thử hết rồi là chị không có bị gì hết, chị đâu có nhậu nhí chị đâu đâu có sử dụng chất kích thích gì đâu. Thì ổng nói rằng bây giờ ổng sẽ đi xem xung quanh coi coi có cái gì không, rồi ổng hỏi chị rằng là bây giờ chị có muốn rằng là ổng gọi về cho chồng chị để chồng chị ra đón chị, hoặc là chị sẽ để xe ở đây để mà đi theo xe cảnh sát sẽ đưa chị về nhà, chị muốn làm sao. Thì chị mới nói rằng là bây giờ chị nghĩ trong bụng nha, là nếu mà bây giờ mình đợi chồng mình rồi cảnh sát người ta đi mà mình ngồi đây nữa mình đợi chồng mình, mà thí dụ như chồng mình xuống á là phải một cái thời gian cũng dài, cho nên nó là thôi thà mình bỏ xe ở đây mình đi xe cảnh sát về, cảnh sát người ta đưa mình về nhà. Thì chị quyết định rằng á là thôi là nhờ hả là anh cảnh sát đưa về, còn xe ở đây thì ngày mai kêu xe cứu hộ lại kéo về. Và khi mà ông cảnh sát đi coi xung quanh có xe gì đâu các bạn, rồi bắt đầu khi lên xe đó thì ổng mới nói với chị, ổng nói rằng những cái lời khai của chị á là nó trùng khớp với lại một cái vụ tai nạn cách đó khoảng chừng vài tháng, mà không biết làm sao mà cái chiếc xe của chị đang đi á là nó lại trùng với lại cái chiếc xe mà bị tai nạn cách đó vài tháng trước. Ổng nói vậy kìa, ổng nói vậy đó các bạn, nói rõ ràng vậy. Trời, chị sợ vô cùng. Lúc đó tự nhiên chị chợt nhận ra rằng á trời, có lẽ nào chồng của mình á là đã mua cái chiếc xe tai nạn đó cho mình, và cái xe đó đó là cái vong đó, bà chết thì bà theo trong xe đó, bà ở trong xe đó hả ta. Trời, chị sợ, rất là nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, nghe ông cảnh sát nói một coi như sét đánh ngang tai. Khi về tới nhà chồng chị hết hồn chạy ra, bắt đầu á là tưởng rằng chị bị nặng lắm mà cảnh sát đưa về vậy đó ha, nhưng mà chị không sao hết. Khi vô nhà rồi á thì chị mới kể lại cho chồng nghe những cái gì mà mình gặp từ hôm qua tới giờ. Thì lúc đó hả là chồng chị nói thôi vậy thôi bây giờ quyết định bán cái xe đó lại. Thì chị mới nói với chồng chị rằng á là thôi anh ơi, bây giờ anh đừng có kéo xe về nhà, mà anh kéo lại cái gara mà hồi đợt bán cho anh á, là người ta giới thiệu chỗ cái gara đó bán á, thì anh kéo lại đó anh bán cho cái gara đó đi. Thì hả đừng có kéo về nhà mất công á, là nó không theo xe nữa, cái vong không theo xe nữa mà lại theo về nhà, sao em sợ lắm, đừng có đem về nhà. Thì cuối cùng hai vợ chồng chị đã bán rẻ chiếc xe đó lại cho gara. Thì chị có hỏi chồng chị là bên gara người ta có hỏi hay không, thì chồng chị nói rằng á là cái lúc mà nhận tiền xong rồi á thì chồng chị có hỏi người ta là có biết cái xe này đã từng có tai nạn hay không, thì bên gara nói là biết nhưng mà không biết rằng cái người mà bị tai nạn á là có mất hay không mà thôi, mà chị cũng không có dám điều tra tại vì chị sợ lắm, mất công hả, biết thêm sợ thêm. Thì mấy tháng sau bắt đầu á là những người đồng nghiệp của chị biết cái chuyện đó đó, cho nên đó là người ta kêu chị á là lên chùa xin bùa đi, bùa bình an bỏ trong người rồi để trong nhà giống như là cho nó an tâm á các bạn. Thì mấy tháng sau á là chị có hỏi chồng chị cái xe đó người ta đã bán được chưa, thì chồng chị cũng có tìm hiểu, thì chồng chị nói rằng á là xe đó không có bán được, cho nên cuối cùng á gara này á là đã tháo phụ tùng ra rồi bắt đầu bỏ cái xác xe bỏ vô trong á là cái bãi phế liệu luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một chị đã trải qua, chị nói rằng á là cái cảm giác của cái ngày hôm đó, 2 ngày hôm đó chị không thể nào quên được. Cái gương mặt của cái bà đó chị thấy nha, trời ơi, chị nói rằng cái lúc đó chị tưởng người không à, đâu có biết là ma đâu, mà trời, cái tóc tai của bà hả là nó cà bệt lại, mà mặt mày của bà trang điểm trắng nhất là các bạn, rồi chân mày rồi mắt rồi môi á giống như là bị mưa nó nhiễu nhiễu nhiễu. Mà khi mà lên xe chị nhìn thấy cái áo đầm màu kem của bà nó loang loang loang, thì lúc đó là chị nhớ lại lúc đầu chị nghĩ là rượu vang đổ lên, nhưng mà không, đó là máu các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà do một chị bên Mỹ đã trải qua, các bạn thử tưởng tượng đi, nó kinh dị lắm. Nếu mà mình mà gặp cái trường hợp như vậy thì nó rất là kinh dị ha. Cho tới tận bây giờ là chị vẫn đi làm chỗ đó, thành ra là mỗi ngày đều đi lại trên cái con đường này 2 lần, mà cứ mỗi lần mà đi tới cái exit 150 á là chị đều rất là sợ, rất là ám ảnh các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về cho kênh chúng ta 2 chuyện, nhưng mà bây giờ là cũng đã gần 30 phút rồi, cho nên đó là hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện nữa, ngày mai Thi kể các bạn ha. Thì bạn nữ này kể rằng là Trước đây bạn là sinh viên của trường cao đẳng y, cho nên đó là khi mà đi thực tập á, là bạn có thực tập trong một cái bệnh viện. Thì cái hôm đó đó là người bạn với lại bạn á, là hai đứa mới trực chung, mà hôm đó là trực ban đêm nha. Thì cái lúc mà đang ngồi ngoài, tự nhiên bạn nghe hai đứa nghe cái gì mà sùm, giống như là tiếng gây lộn chửi nhau vậy đó, cho nên hai đứa mới đứng dậy để mà đi theo cái hướng đó xem rằng ai mà gây lộn chửi nhau, mà giờ đó khuya rồi phải để cho người khác nghỉ ngơi, tính rằng đi nhắc nhở người ta. Thì khi mà vô á là thấy cái bà đó là bà đang chửi con bà, các bạn, con của bà này á là bị giống như là bị mở cái nội khí quản rồi, cho nên không thể nào nói được, mà hai tay hai chân của cô này á là cũng bị cột lên giường, cột vậy nè, hai chân cũng bị cột, hai tay cũng bị cột, mà cái miệng không thể nào nói được, chỉ ú ớ, mắt thì trợn trợn trợn, mà lúc đó giật giật giật lên vậy nè. Còn người mẹ thì liên tục chửi bới con mình. Xong rồi hai bạn thấy vậy đó, hai bạn cũng hơi sợ cho nên mới chạy vô kêu điều dưỡng. Thì khi mà điều dưỡng nghe hai bạn nói vậy thì điều dưỡng nói thôi kệ đi, ngày nào cũng vậy kệ đi. Xong cái hai bạn cũng nghe người ta nói vậy là thôi mình cũng can thiệp làm gì, cũng đi vô để mà đứng dòm nha, đứng ngoài dòm coi có chuyện gì. Thì khi mà quay qua cái bà mẹ này, bà đang chửi con bà vậy đó, mà con bà đang bệnh ha, cái hai bà mới quay qua bà thấy hai bạn đang đứng ở ngoài, cho nên bà kêu hai con vô đây cô nhờ một cái. Thì hai đứa cũng vô, thì bà kêu rằng á là hai đứa làm ơn đứng giữ cái chân của nó, đừng có cho nó, tại vì lúc này á là đứa con của bà nó đang giật giật giật vậy nè, mà mặc dầu tay chân đã bị cột mà cái người cứ giật giật vậy ha. Thì cái bà mẹ này mới nói rằng á là con làm ơn, hai đứa làm ơn á là giữ đi, để cô chạy xuống căng tin cô mua đồ một cái. Bắt đầu hai đứa cũng giữ, hai đứa cũng giữ, lúc đó chưa biết chuyện gì, thì hai đứa cũng giữ. Thì bà này bà đi chạy xuống căng tin, bà mua đồ, thì hồi sau bà chạy lên là thấy bà mua một bịch bánh với lại một hộp sữa, bà mới để lên cái bà chửi tiếp, bà nói rằng á là tao mua rồi nè, tao mua rồi nè nè, bây giờ ăn giọng gì ăn giọng đi, ăn giọng gì ăn giọng đi, rồi tha cho con gái của tao, làm gì mà theo con gái tao hoài vậy, ăn giọng đi ăn giọng đi. Xong cái hả, hai đứa bạn không biết chuyện gì, sao tự nhiên bà này nói gì kỳ quá, cho nên nó là một hồi sau ha, cái tự nhiên cái cô này từ từ dịu lại rồi nằm yên, không có hả là nhúc nhích, không có hả là ú ớ gì nữa. Thì cái bà này bà cũng ngưng chửi. Xong cái ngồi bà đi ra thì hai đứa cũng tò mò lắm, hỏi rằng ủa cô ơi, sao tự nhiên cô làm gì kỳ, cô làm gì ngộ vậy cô. Thì bà này bà nói rằng là con gái của cô á là nó bị một cái thằng ma đói theo, cái thằng ma đói theo, mà mặc dầu chỗ nó bệnh vậy rồi mà cái thằng quỷ đó nó vẫn theo con gái của cô, nó theo rồi nó đòi ăn, cho nên nó là mới nãy cô nhờ hai đứa giữ giùm con cô đừng cho nó giật á, để cô chạy xuống cô mua sữa với lại mua bánh để mà lên cúng cho nó ăn. Mà tụi con thấy không, cúng cho nó ăn xong rồi kêu nó ăn đi, cái nó ăn xong cái nó đi, nó không có hành con gái cô nữa. Trời, lúc đó hai đứa mới sợ các bạn. Trời ơi, trời, mới nãy mình đứng mình giữ chân giữ tay vậy đó, mà mình đâu có biết là cái cô đó bị vong theo đâu, mà vong nó làm cho giật giật trong khi cột tay cột chân rồi, mà miệng thì không có, tại vì bị mở nội khí quản mà, cho nên không nói được, mà chỉ ú ớ là đâu có biết là bị ma theo ma nhập mà cô đó bị vậy đâu. Mà công nhận rằng từ khi mà cái bà mẹ mua bánh với lại mua sữa để lên chửi vậy đó, là cô này hồi sau là im re liền, ngủ cho tới sáng luôn, không có còn co giật, không có còn ú ớ gì nữa, và bà mẹ cũng không có chửi bới nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra khi mà bạn đi thực tập các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, còn tiếp theo một chuyện nữa là ngày mai Thi sẽ kể các bạn ha. Bây giờ là Thi đã kể xong tập 744 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 745. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi kể chuyện á, là Thi ngồi từ cái lúc 6 giờ cho tới tận bây giờ là 21 giờ 11 phút các bạn. Thi nói cái câu chuyện này là do là Thi cũng không có chưa có hiểu rõ cái câu chuyện đầu của cái chị bên Mỹ á, là giống như cái con đường cao tốc làm sao rồi lối ra làm sao Thi không có hiểu rõ. À, Thi không có hình dung được, cho nên đó là Thi ngồi Thi nói hoài, Thi nói hoài Thi nói không được. Thành ra là nãy giờ Thi ngồi 3 tiếng đồng hồ Thi mới kể được cái câu chuyện này. Với lại có một cái câu hỏi là các bạn hỏi Thi là tại sao dạo này Thi ẩn cái đăng ký kênh rồi. Hiện tại bây giờ kênh của Thi á, chỉ có 400.000 subscribe thôi. Thi ẩn vô rồi, không có để lộ ra nữa, là tại vì có nhiều người kỳ lắm các bạn. Cứ vô hả là cứ soi mói móc mỉa, cứ nói này nói nọ, nói rằng là tại sao Thi kể chuyện là 3 năm trời rồi mà cứ lẹt đẹt đó là có mấy trăm ngàn sub, mà trong khi á là người khác người ta kể chuyện sao Thi, cứ đem người này người kia vô so sánh rồi móc mẻ với mình, nói rằng mình họ kể dở hơn người ta, kể dở quá cho nên không ai đăng ký hết. Mà thiệt tình các bạn thấy, từ nào giờ Thi kể chuyện hơn 3 năm rồi, mấy trăm tập rồi, các bạn thấy Thi có bao giờ kêu gọi ai mà bấm subscribe kênh, hay là kêu gọi ai like like cái clip của mình, hoặc là share cái clip của mình không? Không bao giờ Thi kêu, cho nên đó là Thi cũng thấy nhiều người vô nói quá mà Thi không có muốn đôi co qua lại, cho nên hả là Thi ẩn đăng ký luôn để cho khỏi thấy, để mà khỏi nói nữa các bạn. Thi không có muốn mà cứ đi vô mà ngộ lắm, ngộ lắm nha, mình xóa cái bình luận này cái bắt đầu nó lại dùng một cái nick khác nó vô bình luận tiếp, xong cái mình cũng bỏ qua, mình xóa cái bình luận đó, mình không muốn quan tâm rồi, mà nó cứ hả là lấy hả là nít này nít kia vô so sánh, nó nói là Thi kể dở, Thi hả là chỉ kể cho ao làng nghe thôi chứ nước ngoài đâu không có nghe đâu, rồi hả kể dở quá cho nên không ai thèm đăng ký. Mà thiệt tình từ nào giờ 3-4 năm nay Thi đâu có bao giờ kêu gọi đăng ký, mà tự động cái kênh của mình đó là từ nào giờ đó là chưa bao giờ kêu ai đăng ký, nhưng mà bây giờ đã có 400.000 subscribe thì các bạn cũng thấy là mình cũng kiên trì mỗi ngày như vậy. Thí dụ như người nào người ta thích đăng ký thì đăng ký, còn người nào không thích thì thôi, mình ép người ta làm gì. Cho nên nó là Thi đâu quan trọng cái chuyện đó mà ngộ, cứ có người cứ quan trọng cái chuyện đó xong cái vô cứ móc méo móc mỉa hoài, cho nên riết rồi Thi thấy mệt quá thôi để ẩn đăng ký luôn, để khi nào á mà thích hiện á thì cho hiện lên, còn không thích á thì ẩn lại. Thì thành ra là đây là cái lý do mà tại sao Thi ẩn đăng ký. Có rất là nhiều người gọi hoặc là nhắn tin hỏi Thi cái vấn đề này, cho nên hôm nay Thi trả lời chung luôn cho các bạn hiểu các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 744 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Tối nay là ngủ ngon các bạn nha. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.